Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhi, cam tâm tình nguyện. Nếu như có thể làm lại, thì nàng vẫn không hối hận mà đem thân thể cho Lệ Hướng Phong. Cái này, như thế nào lại làm như vậy chứ? Mặc dù nữ nhi không phải bị cưỡng bức, nhưng Khúc Bái Liên nhất thời không chấp nhận được việc nữ nhi lại thích một kẻ xấu. Nương à, Lệ Hướng Phong không phải là người xấu như mọi người nói. Hắn đối nghịch với Đông Tiến Thần là có nguyên nhân. Người phải tin tưởng lời nói của con. Đồng ngưng xong, con người trong suốt vô cùng kiên định. Thôi được rồi, nương tin tưởng lời của con không cần phải lo lắng. Nhưng con muốn nương giúp con như thế nào chứ? Khúc Bá Liên thấy Đồng ngưng xong nghiêm túc thì cất tiếng thở dài. Nương à, người đáp ứng sao? Đồng ngưng xong kích động kêu lên, thật là cao hứng khi mẫu thân nguyện ý trợ giúp. Nàng bị giam ở trong gian phòng này mấy ngày nay, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần nàng, khiến nàng không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Không nói gì đến chuyện cứu Lệ Hướng Phong ra, là nàng ăn nói khép nép cầu xin, Đồng Tiến Thần mới để cho nàng nhìn thấy mẫu thân. Đúng vậy, ta đáp ứng con, nhưng là Đồng Tiến Thần nói, 3 ngày sau Dương Vạn Tiến sẽ đến thành thân cùng với con đó. Khúc Bài Liên nghĩ đến lời nói của Đồng Tiến Thần, đột nhiên lộ ra vẻ khó khăn trên mặt. 3 ngày sau ư? Đồng Song kinh hãi, tin tức này làm cho nàng ứng phó không kịp. Vô luận như thế nào, chỉ trong 3 ngày, nàng phải cứu Lệ Hướng Phong ra. Đồng Ngưng Song hiểu rõ, một khi nàng đã gả cho Dương Vạn Tiến, Lệ Hướng Phong tuyệt đối sẽ không có cách nào sống để đi ra khỏi nhà giam. Nương à, người hãy nghe con nói đã, chúng ta nhất định phải hành động trước khi bị phát hiện mà cứu Hướng Phong ra, nếu không sẽ không có cơ hội nữa. Bị giam mấy ngày nay, nàng không ngừng nghĩ mọi cách cố gắng cứu Lệ Hướng Phong ra, mặc dù biện pháp trước mắt cũng không hẳn là hoàn mỹ, nhưng cũng nên thử dùng một chút. Nhưng mà, Ngưng Song à, nương muốn giúp con cứu người như thế nào đây? Mà dù miễn cưỡng đáp ứng nữ nhi, nhưng Quốc Bại Liên vẫn cảm giác mình rất là yếu mềm, có thể phụ lòng ủy thác của nữ nhi. Đối với mẫu thân, Đồng Ngưng Song rất là có lòng tin. Nương à, con biết Đồng Tiến Thần đem chìa khóa nhà giam giấu ở thư phòng, người mau đi lấy trộm nó đi. Nàng biết, chìa khóa giấu chính là vô tình nghe Đồng Tiến Thần nói chuyện cùng với một tên canh giữ trong nhà giam, mới biết hắn giấu chìa khóa ở trong bình hoa, đặt ở trong thư phòng, hơn nữa hắn giấu rất là kín đáo. Trộm được sao đây? Khúc Bài Liên vừa nghe, đã cảm thấy có căn nặng nề, nhưng vẫn nhắm mắt đón lấy cái nhiệm vụ lần này. Nương à, người mau tới gần đây, con sẽ nói cho người biết nên làm thế nào. Đồng Ngưng Song ghé vào tai của mẫu thân nói nhỏ. Sau khi nghe được kế hoạch của nữ nhi, Khúc Bài Liên có một chút hoài nghi. Như vậy, làm sao được chứ? Không được cũng phải được. Đồng Ngưng Song đột nhiên nở ra một nụ cười khổ. Nếu như không được thì chỉ có thể nhìn Lệ Hướng Phong bị giết thôi. Nương à, người nhanh lên phái Tiểu Hồng đến tìm Nghênh Sào, tìm được nàng ta sẽ có người giúp. Thôi được rồi, ta biết rồi. Cô Bái Liên gật đầu một cái mà nhận sự ủy thác của nữ nhi. Nửa đêm đại lao đèn đúc sáng trang, 4 tên nam tử mặc quân phục màu xanh đen vây quanh một chiếc bàn. Bọn họ chính là sai dịch của Đồng Tiến Thần phái tới để trông chừng Lệ Hướng Phong. Nhưng Lệ Hướng Phong coi như không thấy họ, nhắm mắt nằm trên nền đất ươn ướt. Ở đây mấy ngày, vết thương của hắn đã liền, còng tay xiềng chân trên người làm hạn chế hành động của hắn, khiến cho hắn không có cách nào thi triển kinh công chạy ra khỏi nhà giam. Hiện tại, hắn chỉ chờ đợi Cao Thiên Hải biết rằng hắn đang ở trong nhà tù mà nhanh đem hắn cứu ra. Bởi vì hắn sợ mình không có cách nào ngăn cản Đông Tiến Thần và Đông Ngưng Song cho Dương Vạn Tiến. Bất kể nàng là cô gái như thế nào, hắn cũng rất là sợ nàng phải gả cho Dương Vạn Tiến. Tại sao? Tại sao hắn không có cách nào mà căm hận nữ nhân đã hãm hại hắn chứ? Hắn không lo lắng mình có thể không nhìn thấy ngày mai, nhưng lại lo lắng cho tương lai của nàng. Hắn ta tình đến nỗi hại chết chính mình. Hắn nhìn lên gian phòng, cách tép vách tường một cái cửa sổ nhỏ miệng, nhìn thấy ánh trăng bị mây đen che đi một nửa mà trong lòng hỗn loạn không dứt. Sao nhỉ à? Ta nên tin tưởng người sao? Nên tin tưởng người vô tội, cũng không phải là vì Đông Tiến Thần mà hãm hại ta sao? Nhưng vấn đề này quanh quẩn trong trái tim hắn nhiều ngày nay, vẫn không có đáp án. Hắn không cho là Đông Ngưng Song không có tình cảm với hắn. Nhưng nếu không phải là nàng, thì hắn tại sao lại rơi vào trong tay của Đông Tiến Thần chứ? Hắn cất tiếng than thở. Chỉ chốc lát đột nhiên có người đẩy cửa. Lệ Hướng Phong mở mắt, chuyển hướng ra nơi phát ra âm thanh đó. Đi vào lại lao là một nương mang thức ăn tới, trong tay nàng xách theo một cái làn không hề nhẹ. Đại thẩm à, tại sao ngươi lại đến trễ như vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net